Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2232, chương 2230, tại Hạ Liễu Chi Minh. Ta quay đầu nhìn thoáng qua lão Lý, chẳng hề nói một câu. Chuyển Nhi tiếp tục ra roi thúc ngựa lên đường. Đúng vậy a, Nhất Quan Đảo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo so sánh, hoàn toàn chính xác còn có chút ranh giới cuối cùng. Tối thiểu bọn họ sẽ không vận dụng súng đạn, nếu không phải không có 10 phần tất yếu, cũng không thế nào biết đối với người bình thường hạ độc thủ. Thế nhưng là có thể ở tại Mao Sơn Động Thiên Phúc Địa bên trong người, có thể có một cái là người bình thường sao? Cho dù là ở tại mùa đông Phúc Địa bên trong, kia Mao Sơn trong tiểu trấn người cũng đều là người tu hành người nhà, chỉ bằng lấy Nhất Quan Đạo nước tiểu tính, có thể bỏ qua những này Động Thiên Phúc Địa bên trong người. Ta cảm thấy căn bản không có khả năng, mấu chốt là ta cùng Nhất Quan Đạo quan hệ kia là xung khắc như nước với lửa. Nhất Quan Đạo bốn trưởng lão, trên cơ bản tất cả đều chết trên tay ta, ngoại trừ cái kia Bạch Hổ trưởng lão, bị ta ép khô tu vi, lưu lại một cái mạng kéo dài hơi tàn bên ngoài, bị ta thôn phệ tu vi Bạch Hổ trưởng lão, ai cũng không biết đi nơi nào, đoán chừng về sau cũng não không ra cái gì yêu thiêu thân ra tới. Liền kia Nhất Quan Đạo phân đà, ta cũng không biết ta diệt bao nhiêu cái, càng không biết giết bọn hắn bao nhiêu người. Một khi bọn họ tại Mao Sơn bên trên tìm được cha mẹ của ta, tất nhiên là muốn giết chi cho thống khoái. Nghĩ đến đây, ta hận không thể phía sau lưng có thể sinh ra một đôi cánh ra tới, lập tức bay đến Mao Sơn Động Thiên Phúc Địa bên trong, tìm được cha mẹ của ta, đem bọn hắn cho mang ra. Trên đường đi, ta một câu cũng chưa hề nói, liều mạng hướng phía trước chạy như điên, đồng thời xen lẫn kia mê tung bát bộ thủ đoạn. Trong lúc bất chi bất giác, vậy mà đem Bạch Triển bọn họ kéo ra thật dài một khoảng cách. Hiện tại chỉ có thể dùng lòng nóng như lửa đốt để hình dung ta tâm tình lúc này. Chỉ có đang không ngừng chạy như điên bên trong, mới có thể tiêu mất trong lòng ta kia khó mà nói rõ khẩn trương bất an cảm giác. Một đường chạy hết tốc lực ước chừng hơn nửa giờ quang cảnh, ta không sai biệt lắm liền tiếp cận này Hồng Diệp Quỷ Cốc khu vực biên giới. Tốc độ này, ta cũng kém không nhiều dùng ra cực hạn. Quay đầu nhìn lên, Bạch Triển bọn họ đã bị ta hất ra rất xa, đoán chừng là một lát không đuổi kịp. Hơi dừng lại một lát, ta hướng cái thôn kia phương hướng nhìn thoáng qua, lần nữa bước nhanh hơn, dự định đến thôn sau, trước liên hệ đóng tại trong thôn những cái kia tổ điều tra đặc biệt người. Ta nghĩ ta ra ra đã cùng bọn hắn câu thông qua rồi. Muốn dùng quân dụng máy bay trực thăng, đem chúng ta đưa đến Mao Sơn đi. Đến trong thôn sau, ta trực tiếp liên hệ bọn họ. Chờ Bạch Triển bọn hắn tới, chúng ta liền có thể ngồi lên máy bay trực thăng trực tiếp đi. Trong lòng suy nghĩ chuyện này, đột nhiên, trái tim của ta mãnh cuồng loạn mấy lần, hơi có chút hãi hùng khiếp vía cảm giác, bởi vì ta đột nhiên cảm thấy một loại nguy cơ vô hình cảm giác. Tại có loại cảm giác này sau, ta lập tức dừng lại bước chân, mà liền tại lúc này, đột nhiên theo mấy chỗ địa phương phát ra siêu siêu tiếng xé gió, tựa như là có ám khí hướng phía ta bên này đánh tới. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta vội vàng thân hình thoát một cái, vận dụng mê tung bát bộ thủ đoạn, hướng phía một bên rời một khoảng cách. Chỉ là vừa mới đứng vững gót chân, kia ám khí lại hướng phía ta đánh tới, đành phải lần nữa không ngừng trốn tránh. Chờ ta vừa mới né tránh ra sau, kia ám khí đột nhiên phát ra một tiếng oanh minh, trực tiếp nổ bể ra tới. Tại kia ám khí nổ bể ra trước đó, ta hướng vật kia nhìn thoáng qua, phát hiện lại là một loại 10 phần cổ lão vũ khí cung tiễn. Kia bắn ra tên trên đầu tên không biết cột thứ gì, vừa tiếp xúc với mặt đất rất nhanh liền sẽ nổ bể ra đến. Uy lực còn không nhỏ, bắn tung tóe đứng lên bùn đất rơi xuống ta một thân. Tại ta không ngừng trốn tránh đồng thời, kia phi tiễn không ngừng hướng phía ta bên này phóng tới. Hơn nữa mũi tên này 10 phần có chuẩn bị, cơ hồ là ta chân trước vừa mới động, kia phi tiễn liền rơi vào dưới chân của ta, ở giữa đều không có bất kỳ cái gì ngừng. Không riêng gì như thế, ta còn phát hiện kia phi tiễn cũng không phải là một người hướng phía ta bên này đánh tới. Trong lúc nhất thời làm ta có chút luống cuống tay chân. Người nào, nhanh lên cút ra đây cho ta. Ta vốn là lòng như lửa đốt, trên nửa đường đột nhiên lại xuất hiện chướng ngại vật, càng làm cho ta ảo não không thôi. Nhưng mà, ta hô lên một tiếng này sau, căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Phi kiếm kia vẫn là không ngừng hướng phía ta đánh tới. Đang không ngừng biến hóa thân hình đồng thời, ta ngẩng đầu hướng phía bốn phía nhìn, lúc này mới phát hiện, phi tiễn phóng tới địa phương lại là theo kia cao lớn cây phong thượng. Chỉ là hiện tại một mảnh đen kịt, đối phương khẳng định cũng mặc quần áo màu đen. Ta cũng không phân biệt ra được đến đối phương đến tột cùng là ẩn thân tại cái gì địa phương. Nhưng là tiếp tục như vậy tổng không phải biện pháp, đang không ngừng trốn tránh đồng thời. Ta trực tiếp đem đồng tiền kiếm cho sờ soạng ra tới. Nhanh chóng tế ra bắt đầu đồng tiền kiếm trận, trôi nổi tại đỉnh đầu của ta bên trên, nương theo một trận nhi nổ thật to thanh âm, kia vô số đồng tiền kiếm khí liền hướng phía là bốn phía tản ra mà đi. Làm này một nhóm đồng tiền kiếm khí đánh đi ra sau, bốn phía cây phong bị ta đánh lá cây đều nhanh rơi sạch. Kia cây phong cũng là thủng trăm ngàn lỗ, sau đó còn theo cây kia thượng đến rơi xuống mấy cái cõng cung tiễn túi người áo đen. Bất quá từng cái đã máu thịt be bét, tất cả đều bị đánh ra tổ ong vò vẽ. Bốn phía mũi tên tất nhiên không còn, ta chậm rãi hướng phía theo trên cây rớt xuống những người kia đi tới. Cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện những người này đều là nhất quan đạo trang phục. Đều là một ít phổ thông nhất quan đạo nhân mã, bất quá thuật bắn cung này ngược lại là 10 phần cao minh. Ngay tại ta quan sát kỹ những người này thời điểm, đột nhiên có người cười ha ha một tiếng, vỗ tay chậm rãi theo một gốc tráng kiện phía sau đại thụ đi ra. Vừa đi vừa nói, không tệ, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Ngô Cửu Âm, quả thật là có chút thủ đoạn. Bị nhiều như vậy cương thi vây công, lại còn có thể còn sống ra tới, xem ra là ta xem thường ngươi. Ta híp mắt lại vừa nhìn, phát hiện người đến là một cái 35-36 tuổi hán tử. Vóc người trung đẳng, bề ngoài xấu xí, cười một mặt gian trá. Ở phía sau hắn còn đi theo 30-50 cái người áo đen. Thân thể đằng sau cõng tất cả đều là một thủy nhi cung tiễn. Ta nhìn về phía hán tử kia, trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Tại hạ Liễu Chi Minh. Hạnh ngộ hạnh ngộ, hán tử kia có chút chắp tay, cười nói, ta mặc kệ ngươi là cái gì cẩu vật, hôm nay ta không có rảnh ở chỗ này với các ngươi nói nhảm. Không muốn chết mau mau cút đi, bằng không ta một hồi đem các ngươi tháo thành tám khối. Ta nói được thì làm được. Trong lòng ta chính là nghĩ như vậy, mặc dù ta cũng không có đem những người này để vào mắt. Nhưng là một hồi muốn cùng bọn hắn đánh nhau, vẫn là muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Ta sốt ruột chạy tới Mao Sơn đi cứu cha mẹ của ta. Nơi nào có thời gian rỗi cùng bọn hắn tại này bút tích. Nếu là đặt ở bình thường, ta đã sớm rút kiếm liền trên. Trước hết giết thống khoái lại nói. Cái kia gọi là Liễu Chi Minh ra hỏa khẽ mỉm cười. Hiển nhiên không nghĩ dễ dàng như vậy liền cho ta nhường ra một con đường nhi đến. Chỉ là thản nhiên nói, cửu gia, ngài gấp gáp như vậy khẳng định là có phi thường quan trọng sự tình. Có phải hay không vội vàng đi Mao Sơn a? Lúc này xem ra hơi trễ, các người chỉ sợ là không kịp đi. Hắc hắc,